Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 13, hai vợ chồng người cho nhau kiểm tra rồi một lần, cuối cùng tự nhiên là xác định lẫn nhau đều không có sằng bậy. Nói lời cợt nhà hậu quả thực nghiêm trọng, Tống Đường bị bắt ở trên giường nằm 2 ngày. Tại đây trong lúc nàng cự tuyệt gặp khách, tính lên nàng cũng là kết quả 2 lần hôn người. Vì loại chuyện này không thể xuống giường, thật sự là cảm thấy thẹn độ phá biểu. Cái gì bắt gì thái 18 gì quá đều đừng nghĩ tới quấy rầy nàng. Lấy lại ăn ngon bánh quy nhỏ tới đều không được. Nguyên Thanh Mính từ bên ngoài trở về lúc sau, liền ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hai người nhão nhão dính dính, trừ bỏ làm vợ chồng nên làm sự ở ngoài, còn có bó lớn nhàn rỗi thời gian. Tống Đường dứt khoát lại sờ soạng Nguyên Thanh Mính đặt ở một bên thương. Ta ở nhà cũng nhàm chán, bằng không ngươi dạy ta bắn súng đi. Nguyên Thanh Mính nhướng mày xem nàng. Ngươi như thế nào sẽ thích loại đồ vật này? Một chút đều không giống như là cái nữ hài tử. Tống Đường hỏi lại hắn. Nữ hài tử liền không thể thích cái này sao? Không có ai quy định nữ hài tử liền nhất định phải ôn nhu hiền thục, kiều kiều nhu nhu, cũng không có ai quy định nam nhân liền nhất định phải vạm vỡ, thân cao mã tráng, tràn ngập nam nhân khí khái. Dựa theo hiện tại lưu hành tiêu chuẩn tới, Nguyên Thanh Mính chính là một cái chính cống tiểu bạch kiểm. Văn nhân nhóm khinh bỉ công kích bơ tiểu sinh, hơn nữa hắn vẫn là cái mà ốm. Tính tình lại hư muốn mệnh, tuy rằng ở Tống Đường xem ra, Nguyên Thanh Mính hảo hiểu được thực, chỉ cần thuận mau sờ, tựa như tiểu nãi miêu giống nhau sẽ đặc biệt ngoan miêu miêu kêu. Đương nhiên bởi vì sinh bệnh duyên cớ, tiểu nãi miêu tính tình muốn hư một chút, hắn lớn lên đẹp, tính tình hư một chút nàng cũng có thể chịu đựng. Tống Đường từ trên xuống dưới đem Nguyên Thanh Mính đánh giá một lần. Nói nữa, ta nếu là cùng người khác đều giống nhau nói, như thế nào sẽ thích ngươi đâu, cũng đúng. Nữ nhân này lớn mật lại làm càn, còn thích đối hắn chơi lưu manh. Nguyên Thanh Mính nhỏ giọng mà lẩm bẩm, ngươi tốt nhất không cần quá ngu ngốc. Hắn phi thường lưu loát ở Tống Đường trước mặt lắp ráp một chút hắn xứng thương, sau đó lại đem nó hủy đi đến rơi rớt tan tác. Chỉ là cầm băng đạn cấp tá. Nếu là ngươi có thể đem cây súng này một lần nữa lắp ráp hảo, ta liền đưa một khẩu súng cho ngươi. Loại tình huống này kỳ thật hoàn toàn chính là ở làm khó người. Rốt cuộc hắn vừa mới ra tay tốc độ quá nhanh, nếu là nhãn lực không tốt, khả năng đều không có biện pháp hoàn toàn thấy rõ ràng hắn lắp ráp toàn quá trình. Càng đừng nói là còn phải dùng đầu óc nhớ kỹ. Tống Đường chậm gì gì sờ soạng một chút. Căn cứ hồi ức cùng kinh nghiệm, đại khái lắp ráp 2 lần, thuận lợi mà đem mỗi cái linh kiện đều cấp an thượng. Nàng đối Nguyên Thanh Mính đắc ý cười cười, cây súng này nói liền tặng cho ta, chỉ là đồ vật đều an lên rồi, lại không đại biểu ngươi đều an đúng rồi. Nguyên Thanh Mính nhìn nàng động thủ thời điểm cảm thấy, Tống Đường hẳn là không có ra cái gì vấn đề, chính là thật sự thành phẩm bãi ở trước mặt. Hắn lại cảm giác không quá dám tin tưởng, Nguyên Thanh Mính một lần nữa đem nàng lắp ráp thương cấp hủy đi mở ra. Thế nhưng thật sự không có ra cái gì sai lầm. Siêu Tống Đường nhìn hắn động tác, đều nói ta so ngươi tưởng thông minh, làm ngươi không tin ta, vẫn là trước kia cái kia Nguyên Thanh Mính tương đối đáng yêu. Hiện tại cái này tuy rằng cũng là đáng yêu, bản tính cùng phía trước không có gì chênh lệch. Đặc biệt là ở trên giường thời điểm, nhưng là bình thường trong sinh hoạt quá biệt nữ, có lẽ là bởi vì đã chịu thương tổn quá nhiều, có thể tin tưởng người quá ít, như vậy tưởng tượng nói, Tống Đường đối Nguyên Thanh Mính lại có điểm đau lòng. Nguyên Thanh Mính lại lần nữa đem những cái đó linh kiện toàn bộ đều lắp ráp hảo. Tống Đường đem hắn phía trước gỡ xuống tới viên đạn kẹp cấp an thượng, nhắm ngay trong chốc lát. Nếm thử là đối với nơi xa nả một phát súng, phịch một tiếng, nàng thành công đánh nát trong viện bồn hoa bên cạnh bãi một cái chậu hoa. Tống Đường lắc lắc chính mình thủ đoạn, ngươi xem ta đánh đến nhiều chuẩn, nàng nơi thời đại. giống nhau, công dân là sờ không tới thương. Bất quá đại học quân huấn thời điểm có học quá, cho nên Tống Đường có tiếp xúc một ít. Hơn nữa nàng vốn dĩ niệm chính là ngành khoa học và công nghệ loại đại học. Hơn nữa đại học thời điểm còn tham gia các loại hứng thú tiểu tổ cùng xã đoàn. Lung tung rối loạn mô hình linh tinh đều có tiếp xúc một ít. Rốt cuộc thời không quản lý cục cái này đặc thù cương vị yêu cầu rất mạnh động thủ năng lực. Không phải chỉ dựa vào mồm mép là có thể đủ nhận lời mời thành công. Loại này so với đời sau tới nói uy lực kém rất nhiều. Kết cấu cũng đơn giản quá nhiều, vũ khí căn bản không nhiều lắm khó khăn. Trên thực tế, nàng ở không có thượng thủ phía trước, còn có một chút lo lắng. Nhưng sờ đến mấy thứ này về sau, Tống Đường thượng thủ tốc độ làm nàng chính mình đều hơi chút có chút kinh ngạc. Đại khái là đời trước thời điểm, ở mặt thế sờ qua cùng loại đồ vật, rốt cuộc trật tự sụp đổ, có thể sống sót nói tiếp xúc đến loại đồ vật này cũng không khó. Tuy rằng nàng mất đi về thượng một lần nhiệm vụ ký ức, nhưng là khả năng trong đầu vẫn là tàn lưu một ít phản xạ có điều kiện. Nguyên Thanh Mính nhìn Tống Đường, trong lòng sinh ra hai phân hoài nghi, nữ nhân này thật là phía trước cái kia Tống gia nhị cô nương sao? Có thể hay không là nơi nào tới gián điệp? Hắn kéo qua Tống Đường tay, nhìn đến nàng sưng đỏ thủ đoạn, tức khắc yên tâm, đại khái chỉ là vận khí tương đối hảo. Xem này chỉ tay cũng biết là không có sờ qua thương người. Hắn giễu cợt nàng nói, còn không biết xấu hổ nói, nhìn xem ngươi cái này tay đều sưng thành giò heo, thời đại này vũ khí không có đời sau như vậy. Tiên tiến, sử dụng không lo nói liền rất dễ dàng bị thương, Nguyên Thanh Mính trong tay này một phen sức giật rất lớn. Tống Đường loại này sức lực tiểu nhân đến không được nữ học sinh. Nhẹ nhàng một chạm vào, cảm giác tay nhỏ chân nhỏ liền chiết, Tống Đường mèo khen mèo dài đuôi, lần đầu tiên có cái này thành quả thực ghê gớm, cho nên ta mới nói muốn theo ngươi học, nói như vậy chờ đến về sau đụng tới nguy hiểm thời điểm. Ta liền có thể bảo hộ ngươi, ở cái này có chút hỗn loạn thế giới. Tống Đường liền không có nghĩ tới hoàn toàn ỷ lại nam nhân tới bảo hộ chính mình. Nàng hiện tại thân thể lực lượng thượng có điều khiếm khuyết. Rốt cuộc nữ tính so nam tính thường thường tại tiên thiên lực lượng thượng ở vào nhược thế. Muốn trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên lực lượng của chính mình là rất khó sự tình. Nhưng là khẩu súng luyện sẽ hẳn là không khó. Ai muốn dựa nàng bảo hộ, toàn là sẽ nói chút lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết nói qua nói vài câu có thể tin. Miệng thượng tưởng nói như vậy. Nguyên Thanh Mính đối thượng Tống Đường đôi mắt, lại chỉ là há miệng thở dốc, nàng là cái thứ nhất nói phải bảo vệ người của hắn. Cho dù là hư tình giả ý lời nói dối, hắn cũng không nghĩ muốn chọc phá, tê, nhẹ một chút, ta cánh tay đều phải bị ngươi xoa sưng lên, cái này lực độ. Tống Đường đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không ở trả thù nàng. Tống Đường bị đau đến không có thể khống chế tốt mặt bộ biểu tình. Nhè răng nhếch miệng, nàng vừa mới cái dạng này khẳng định thực xấu. Nhưng là Nguyên Thanh Mính lúc này cũng không có ngẩng đầu xem nàng. Hắn chính buông xuống đầu, nỗ lực giúp Tống Đường xoa xoa, đem máu bầm cấp xoa khai. Tống Đường nhìn hắn buông xuống lông mi, nghiêm túc lại mê người sườn mặt. Phảng phất lại lần nữa thấy được cái kia ngoan ngoan ngoãn ngoãn dính người quỷ tân lang. Nàng trong lòng những cái đó không thoải mái trong nháy mắt này bị vuốt phẳng. Liền tính là không có ký ức, Nguyên Thanh Mính vẫn là sẽ dùng chính mình có chút biệt nữ phương thức đối nàng hảo. Chờ đến Nguyên Thanh Mính buông lỏng tay, Tống Đường lại lần nữa lắc lắc chính mình cánh tay. Quả nhiên sưng đỏ tiêu rất nhiều, cũng không có như vậy đâu. Nguyên Thanh Mính thoạt nhìn cũng không phải rất có sức lực bộ dáng. Năm đó hẳn là cũng ăn không ít như vậy khổ. Tống Đường thấu qua đi, bẹp một tiếng hôn Nguyên Thanh Mính một ngụm. Cảm ơn ngươi, Nguyên Thanh Mính lỗ tai lại đỏ một khối. Rõ như ban ngày dưới, cũng không e lệ, lại không có người khác. Nói nữa, ta hôn chính mình tướng công, ai dám chỉ trò trò. Nguyên Thanh Mính thật đúng là nghiêm túc gật gật đầu. Lần sau nếu là có người nói ta liền cấp băng rồi hắn. Hắn nghiêm trang buông lời hung ác, bộ dáng cũng thực đáng yêu. Tống Đường nhéo nhéo hắn mặt, không cần như vậy khoa trương lạp. Đúng rồi, ngươi lại cho ta nói một chút bên ngoài sự tình đi. Mấy ngày nay ở nhà nói bồi ta đi ra ngoài đi dạo, nàng gả tiến cái này phủ nguyên soái chính là có. Điểm này không tốt, không có được đến cho phép, nữ quyến không thể tùy ý ra cửa. Ngoặc kép, Nguyên Thanh Minh không có lên tiếng. Một bộ cũng không phải rất muốn đồng ý Tống Đường yêu cầu bộ dáng. Hắn nữ nhân tự nhiên hẳn là giấu đi, ai đều không cho xem, siêu Tống Đường lại giữ chặt hắn tay. Ta ở cái này trong viện ngồi xổm, thật sự muốn móc meo, hơn nữa cả ngày cùng những người đó ở bên nhau, còn muốn lo lắng hãi hùng, ngươi liền như vậy nhẫn tâm, không có nói không cho ngươi đi, Nguyên Thanh Minh bổ sung nói. Đi ra ngoài thời điểm, ngươi không chuẩn xem người khác, chiếm hữu dục loại đồ vật này khắc vào Nguyên Thanh Minh trong xương cốt, mặc kệ là khi nào hắn đều sửa đổi không được. Tống Đường thuần thục hống hắn, lời âu yếm một chuỗi thêm một chuỗi. Ta liền xem ngươi, ngươi đẹp như vậy, trên thế giới này nam nhân thêm lên cũng chưa ngươi đẹp. Nguyên Thanh Minh nhìn nàng thời điểm, ánh mắt liền nước gợn tràn lan, ướt rầm rề. Nhiễm nhiên là một con được đến chủ nhân sủng ái tiểu nãi miêu. Tống Đường xem đến ngo ngoe dục dịch, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Chỉ xoa xoa nam nhân nhà mình dưới ánh nắng phía dưới có vẻ có chút lông xù xù cái ót. Nhợt nhạt dương quang chiếu vào hắn trên mặt, làm Nguyên Thanh Minh thoạt nhìn tốt đẹp cực kỳ. Tống Đường ngao ô một ngụm, cầm trên bàn một cái nho nhỏ bánh hoa quế ăn, đôi mắt lại là nhìn Nguyên Thanh Minh. Thật muốn một ngụm đem ngươi ăn luôn, cái này liền biết ham sắc đẹp nữ nhân. Diễm sắc điểm điểm bò lên trên Nguyên Thanh Minh gương mặt. Hắn xấu hổ đến gục đầu xuống, lấy khăn máy móc xoa đặt ở trên bàn thương. Nguyên Thanh Minh lỗ tai ánh mặt trời phía dưới bày biện ra cái loại này thanh thấu cam màu đỏ. Còn mang theo nửa trong suốt tinh tế lông tơ, chọc đến Tống Đường không nhịn xuống. Xoa bóp xoa xoa thân thân. Hậu quả chính là, ai khơi mào tới hỏa ai diệt, đến nỗi đi ra ngoài dạo gì đó, chỉ có thể chờ đến đệ hai thiên, mặt trời lên cao về sau. Ngày hôm sau thời điểm, Nguyên Thanh Minh là mở ra tiểu ô tô mang theo Tống Đường đi ra ngoài dạo. Tài xế ngồi ở phía trước, các nàng hai người ngồi ở đệ hai bài, thời đại này tiểu ô tô đơn thuần có tiền còn mua không được. Xe nơi đó một chút đều so ra kém đời sau, ở trên đường khai thời điểm tương đối tới nói tương đối sóc này. Nguyên Thanh Minh chú ý tới Tống Đường lên xe thời điểm thực tự nhiên. Một chút đều không có lần đầu tiên ngồi xe cái loại này kinh hỉ cảm giác. Bên trong là người khác nhìn liền sẽ lộ ra cái loại này cực kỳ hâm mộ ánh mắt lão ra xe. Nàng sao có thể như vậy bình tĩnh, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tống Đường nhắc nhở Nguyên Thanh Minh, ta tốt xấu cũng là Tống gia nhị tiểu thư, cái gì vũ hội linh tinh đều tham gia quá, hơn nữa ta đối xe hứng thú không lớn, bất quá là ngồi chiếc xe mà thôi. Không có gì hảo hiếm lạ, liền tính là ở đời sau, xe đối nàng tới nói cũng chỉ là thay đi bộ công cụ mà thôi. Siêu xe đều không thể làm nàng hưng phấn, huống chi là loại này đồ cổ lão ra xe. Nguyên Thanh Minh lòng nghi ngờ một lần bị Tống Đường một câu đánh mất. Đúng rồi, Tống gia so bất quá phủ nguyên soái, nhưng là cũng không tính rất kém cỏi. Nguyên Thanh Minh lại nhấp nhấp môi, nỗ lực nghĩ có thứ gì có thể làm Tống Đường lộ ra cũng đủ kinh hỉ biểu tình. Hắn nỗ lực tự hỏi thành quả chính là, trở về thời điểm, xe hậu tòa nhiều một đống lớn hộp, cái gì vàng bạc ngọc khí, châu báu trang sức. Nữ nhân khác có, Tống Đường đều có, những người khác không có, Tống Đường còn có thể có. Nếu có thể nói, Nguyên Thanh Minh hận không thể ở Tống Đường chán trước tên của mình viết đi lên. Chiêu cáo thiên hạ, nữ nhân này là hắn sở hữu vật, mặc kệ là ai, đều đừng nghĩ muốn tới nhúng cha mơ siêu nam nhân sủng ái nữ nhân phương thức. Chính là cấp thích nữ nhân mua mua mua, tuy rằng tiền không thể đại biểu hết thảy. Nhưng là nếu một người nam nhân liền tiền đều không muốn cho ngươi hoa. kia hắn tuyệt đối không thích ngươi. Tống Đường nhìn chính mình cánh tay thượng chuỗi dài kim vòng tay. Có chút giờ khóc giờ cười. Nàng đem mấy thứ này phóng hảo. Kỳ thật nàng cũng không thích ở chính mình trên người tăng thêm cái gì trang trí phẩm. Nhiều nhất cũng liền mang vòng cổ cùng khuyên tai gì đó. Bất quá mấy thứ này tạm thời trước lưu lại đi. Ngày sau không chừng gặp phải cái gì tai họa, còn có thể cầm đi bán tiền. Nguyên bản cho rằng thực hảo lừa gạt thất thiếu phu nhân Tống Đường. Nhanh chóng ở cái này phủ nguyên soái trầm ổn gót chân. Không phải bởi vì nàng cỡ nào được đến chính mình trượng phu sủng ái cùng bất công. Cũng không phải bởi vì nàng lung lạc trong phủ Di Thái Thái. Mà là nàng được đến cái này phủ nguyên soái thực tế người cầm quyền. Nguyên soái yêu ái, liền tính là ở bản địa chiếm cứ một phương đại nguyên soái. Cũng không phải nghĩ muốn cái gì có gì đó. Tống Đường thậm chí đều không có tốn tâm tư đi tìm hiểu đại nguyên soái yêu thích. Nàng ở phân tích thời đại này thị trường về sau, tặng một phần phi thường kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư đến đại nguyên soái trong phủ. Là về marketing này một khối, nàng phía trước khai công ty chính là tân truyền thông mở rộng marketing tương quan. Tuy rằng môi giới bất đồng, nhưng là mở rộng trung tâm thủ đoạn ở cái này địa phương giống nhau có thể sử dụng thượng. Đối một cái quân phiệt tới nói, tiền loại đồ vật này vĩnh viễn là không ngại nhiều, bởi vì bọn họ nuôi quân yêu cầu phi thường đại chi ra. Muốn mua máy móc, tốt súng ống đạn dược, đều đến hoa rất nhiều tiền. Phủ nguyên soái trước mắt chỉ là ở Thanh Thành bên này làm buôn bán. Nhưng là muốn tránh càng nhiều tiền, phải đem sinh ý phô đến cả nước, thậm chí là cùng những cái đó người nước ngoài giao tiếp. Mà Tống Đường kế hoạch trong sách, cùng người nước ngoài làm buôn bán, có thể vì nguyên đại nguyên soái mang đến rất nhiều mặt khác chỗ tốt. Nhi tử cưới tiến vào cái này con dâu như vậy thông minh có khả năng. Nếu không phải ván đã đóng thuyền, hắn đều muốn đặt ở chính mình bên người dùng, rốt cuộc bởi vì nguyên thanh mính mẹ đẻ sự tình, bọn họ phụ tử hai người chi gian luôn là cách một tầng đồ vật. Nhi tử nữ nhân tóm lại vẫn là thiên hắn đứa con trai này. Nhưng là sau lại nguyên đại nguyên soái quan sát một chút này vợ chồng son ở chung hình thức. Cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý niệm mơ siêu trước mắt chỉ cần Tống Đường muốn làm nguyên thanh. Mính quá đến hảo, liền sẽ không làm ra phản bội nguyên gia sự tình. Nàng nghe nói lúc trước còn thắt cổ quá, là người cương liệt, nếu là cường hủy đi nhân duyên. Phỏng chừng không chỉ có muốn đem Tống Đường thua tiền, hắn đứa con trai này cũng sẽ hoàn toàn cùng hắn nháo bè. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, cân nhắc về sau, nguyên đại nguyên soái vẫn là từ bỏ cái này lựa chọn. Kế hoạch thi hành về sau. Tống Đường phải tới rồi nguyên soái coi trọng, đừng nói Tống Đường còn sẽ bắn súng, hơn nữa ngoại ngữ nói đặc biệt hảo, cái này niên đại, thuần thục nắm giữ một môn ngoại ngữ sẽ phi thường nổi tiếng. Tống Đường sẽ còn không phải một hai môn, so với ở hậu viện cùng những cái đó Di Thái Thái nhóm lục đục với nhau. Tống Đường lựa chọn mặt khác một cái con đường tới thể hiện chính mình giá trị. Nữ nhân lại không chỉ có thể làm bình hoa, nàng ở thế giới này có thể làm gì đó còn rất nhiều. Mà nguyên soái cũng bởi vì Tống Đường triển lộ ra tới giá trị. Này liền hoàn toàn đem Tống Đường trở thành chính mình phó quan sử dụng. Dù sao cái này niên đại, cũng là có không ít xuất chúng nữ tính nhân vật, Tống Đường biểu hiện đáng giá thưởng thức, nhưng không đến mức đương nghịch thiên trình độ, con dâu tốt xấu là người một nhà. Nguyên đại nguyên soái có thể yên tâm mơ siêu bởi vì cái này thông minh có khả năng con dâu. Nguyên đại soái dần dần thấy được chính mình nhi tử ưu điểm. Nguyên bản bị vắng vẻ nguyên thất thiếu gia địa vị đi theo nước lên thì thuyền lên. Tống Đường ở Thanh Thành hỗn đến dần dần có danh tiếng thời điểm. Tổng cảm giác chính mình giống như đã quên chút cái gì. Đến nay bị nhốt ở quỷ trạch chung. Nhật tử quá đến thập phần bi thảm Văn Tinh Trình tỏ vẻ. Người đem ta đã quên a. Hắn cùng Tống Đường hoàn toàn không giống nhau. Tiến vào quỷ trạch lúc sau. Liền nhanh chóng cùng kia hai đối tiểu phu thê thất liên. Nguyên bản còn muốn dựa vào Nguyên Thanh Minh lực lượng bác một bác. Kết quả liền biến thành hắn người cô đơn ở rất nhiều quỷ hồn giữa phấn đấu. Tống Đường Quá kia kêu một cái xuân phong đắc ý. Hắn nhật tử chính là gió rét mưa lạnh. Văn Tinh Trình hai cái thế giới thật vất vả thích thượng một người. Âu Yếm nữ nhân lại bị người thao tác sinh hồn, thành quỷ vật con rối. Còn đối hắn đao kiếm tương hướng. Sao một cái thảm tự lợi hại. Tuy rằng nhật tử quá đến thập phần gian nan, nhưng là bằng vào chính mình thông minh tài trí. Văn Tinh Trình vẫn là ở quỷ trạch giữa sông ra một cái đường máu. Hắn thành công nhận lời mời thượng quỷ trạch quản gia, nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Nguyên bản Liễu Phi Phi cũng tạm thời đối hắn buông cảnh giác. Hai người cảm tình ở Liễu Phi Phi mất đi ký ức thời điểm ngược lại càng tiến thêm một bước. Bởi vì Liễu Phi Phi bản nhân đối hắn liền có hảo cảm. Ở Văn Tinh Trình trở thành người một nhà lúc sau, nàng cũng đối cái này tuấn tú thông minh có khả năng quản gia sinh ra từng đợt tình ý. Gian nan cầu một đoạn thời gian lúc sau, Văn Tinh Trình liền bắt đầu nếm thử tìm ra quỷ trạch chân chính chủ nhân. Hơn nữa ý đồ xua tan quỷ trạch oán khí, bởi vì hắn dần dần nhận thấy được tình thế bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Quỷ trạch sinh hồn hào chút đều không hề chết lặng, hơn nữa quỷ trạch phạm vi đang không ngừng mở rộng, xuất hiện càng nhiều người. Cũ nát quỷ trạch rốt cuộc khôi phục thành nó nguyên bản có khí phái bộ dáng. Rách nát bảng hiệu thượng cho bụi biến mất sạch sẽ, một lần nữa treo ở cửa lớn sơn son đỏ thượng, mặt trên là rồng bay phượng múa ba cái thiếp vàng chữ to. Phủ Nguyên Soái, không chỉ là như vậy, lấy Phủ Nguyên Soái vì trung tâm, quanh thân kiến trúc cũng đang không ngừng giải khóa, căn cứ Văn Tinh Trình thăm dò, hắn phát hiện một cả tòa thành trì đều bị giải khóa ra tới. Nhưng là lại ra bên ngoài lại không thể lấy. Hắn cần cù chăm chỉ dựa vào chính mình nỗ lực, trở thành Phủ Nguyên Soái một người hạ nhân, một cái chướng phòng tiên sinh, phía trước cái kia rách nát quỷ trạch, hắn còn có thể đương cái quản gia, nhưng là hiện tại cái này Phủ Nguyên Soái lại không phải thực thiếu quản gia. Hắn sẽ giảng một ngụm lưu loát tiếng nước ngoài, bàn tính lại đáng đánh, lúc này mới trở thành hết nợ phòng tiên sinh. Hắn hiện tại tiếng nước ngoài vẫn là lần trước xuất ngoại lúc sau ăn mệt. Bù lại lên, Liễu Phi Phi ở cái này trong phủ mặt đương chính là 18 di quá nha hoàn. So với hắn hỗn đến còn thả mơ siêu kỳ thật Liễu Phi Phi thiếu chút nữa liền trở thành 19 di. Quá tới, vẫn là Văn Tinh Trình ra tay. Nói hai người kỳ thật là đã định ra hôn ước vị hôn phu thê. Hắn chính là tìm Liễu Phi Phi. Mới ngăn cản, cái này trong phủ lăn lộn một đoạn thời gian, Văn Tinh Trình rốt cuộc thấy được mất tích đã lâu kia đối tiểu phu thê. Nhìn đến kia quen thuộc mặt mày, hắn quả thực hỉ cực mà khóc. Tống Đường, nhìn thấy hai người kia thời điểm, Văn Tinh Trình không nhịn xuống đương trường nhận thân. Kết quả Tống Đường chuyển qua tới nhìn hắn, vẻ mặt xa lạ mờ mịt. Ngươi là, một bên ôm lấy nàng bả vai Nguyên Thanh Minh cũng nhìn lại đây. Ánh mắt như là băng giống nhau lãnh khốc. Hắn hỏi Tống Đường, ngươi nhận thức. Tống Đường nỗ lực phân biệt. Trước mắt quản gia ăn mặc một bộ màu xám kiểu cũ trường bào. Trên người quần áo tẩy đến có chút trắng bệch, có hai cái mụn vá. Người thoạt nhìn nhưng thật ra văn nhã tuấn tú. Lớn lên thập phần quen thuộc, nhưng là nàng hẳn là không có gặp qua. Tống Đường lắc đầu, có thể là trước kia đồng học đi. Không phải rất quen thuộc người, đây là chúng ta trong phủ tân trướng phòng tiên sinh. Họ Văn, phía trước lão quản gia đá Văn Tinh Trình một chân. Tiểu tử ngươi sao lại thế này? Dám thẳng hô thiếu phu nhân tên Húy, xong đời. Tình huống này, là Tống Đường cùng Liễu Phi Phi các nàng giống nhau. Ở cái này địa phương cũng ném hồn mất trí nhớ. Bên kia Nguyên Thanh Minh còn đang hỏi Tống Đường. Thật sự không quen biết. Văn Tinh Trình bản năng cảm giác được nguy hiểm, ta trước kia thời điểm đã từng bị thiếu phu nhân giúp quá vội. Từng có ân cứu mạng, nhưng là thiếu phu nhân hẳn là không nhớ rõ ta, cái này Phủ Nguyên Soái quỷ đều phi thường thông. Minh, nếu là hắn có cái gì không thích hợp địa phương, làm không hảo liền sẽ bị kéo đi ra ngoài bắn chết. Hắn lấy sinh hồn ly thể, ở cái này địa phương nếu là tử vong, khả năng đối trong hiện thực thân thể cũng sẽ tạo thành phi thường đại tổn thương. Tống Đường liền xem Nguyên Thanh Minh, ngươi xem, ta nói, nhân gia cùng ta lại không thân, Nguyên Thanh Minh ghen ghét tâm thật sự là cường đến làm người giận xôi, rõ ràng chính mình lớn lên liền rất đẹp, còn luôn xem những cái đó lớn lên tuấn tiếu tuổi trẻ nam nhân không vừa mắt. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình duyên cớ liên lụy vô tội. Vẫn là ngươi hoài nghi ta, đối ta không tín nhiệm mơ siêu, Nguyên Thanh Minh lập tức lắc đầu. Nào có, chính là ngươi thật tốt quá, ta lo lắng, nếu không phải vây Tống Đường, nàng sẽ thực không cao hứng. Hắn thật sự một chút đều không nghĩ phóng Tống Đường đi ra ngoài. Người nam nhân này tổng đem đôi mắt chăm chú vào trên người nàng. Thật nhiều ánh mắt vẫn là nhiệt đến không được, hắn ghen ghét đến muốn mệnh. Chỉ nghĩ đem những cái đó ra hỏa trong mắt đều moi ra tới. Chỉ là Tống Đường sẽ không thích hắn tàn bạo một mặt. Hắn chính là áp lực xuống dưới. Chờ hai người kia sau khi đi, Văn Tinh Trình mới từ lão quản gia nơi đó biết được hai người thân phận. Tống Đường cùng Nguyên Thanh Minh, hai người còn lại là trong phủ thất thiếu gia cùng thất thiếu phu nhân. Hiện tại thất thiếu phu nhân rất được Nguyên Đại Soái coi trọng. Liên quan thất thiếu gia đều từng bước thăng chức, nghe nói cùng đi ra ngoài thời điểm, nhân gia cũng là kêu Nguyên Thanh Minh một tiếng Nguyên thiếu soái. Hai người hỗn đến cũng thật tốt quá đi, quả thực làm Văn Tinh Trình thập phần ghen ghét, nhưng là nghe nói Tống Đường đã làm sự tình lúc sau. Văn Tinh Trình khẳng định hiện tại cái này Tống Đường đến từ đời sau. Nghe một chút khi đó mau marketing thủ đoạn. Tuyệt đối không phải trước kia cái kia Tống gia nhị cô nương có thể làm được sự. Tại đây lúc sau, Văn Tinh Trình liền vẫn luôn ở nếm thử tiếp cận Tống Đường. Chủ yếu là Nguyên Thanh Minh quá hung, dựa vào Nguyên Thanh Minh đối Tống Đường ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng. Chỉ cần gọi trở về Tống Đường đối hắn, đối thế giới hiện thực ký ức, thu phục Tống Đường, liền cùng cấp với thu phục Viên Thanh Minh. Nhưng là đang không ngừng nếm thử liên hệ Tống Đường quá trình giữa. Văn Tinh Trình phát hiện một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Này tòa tươi sống sinh động, thập phần nguy nga quỷ thành, chân chính trung tâm không phải này tòa quỷ trạch, mà là Nguyên thất thiếu gia, cái kia thập phần uy nghiêm Nguyên đại soái. Những cái đó lục đục với nhau nhiều phòng tiểu thiếp, ở cũ xã hội áp bách hạ, mù quáng lại gian nan sinh hoạt bọn hạ nhân. Trên thực tế hết thảy chỉ là Nguyên thất thiếu gia thao tác một con rối. Hơn nữa làm cho Tống Đường mất đi ký ức phía sau màn độc thủ. Không phải người khác, đúng là bên người nàng cái kia đối nàng ngoan ngoãn phục tùng Nguyên Thanh Minh. Hết chương.